Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2009. Chương 2009. Nếm thử. Sau đó, vị kia thiên kiếm môn trưởng lão giải thích một trận. Người ở chỗ này mới biết được. Cửu Long đỉnh chỉ là thôi động. Đều cần cường đại như vậy hỏa diễm lực lượng. Tự thân tu vi cũng tuyệt không thể kém. Mà lại, luyện chế linh đan mặc dù cũng có rất mạnh gia trì công năng, có thể đề cao lớn linh đan phẩm chất, tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nhưng là, thiên kiếm môn lúc trước vị tổ sư nào tuyệt đối làm không được một cái ban ngày liền luyện chế một lò cửu phẩm linh đan. Mà lại phẩm chất đoán chừng cũng là không có khoa trương như vậy. Kết quả này trêu đến ở đây những cao thủ đều kinh thán không thôi. Bên này tiếng nghị luận cùng cảm thán âm thanh không ngừng. Mà Bạch Vũ Triết tại chính mình trong phòng luyện đan, y nguyên còn tại luyện đan. Những tông môn này lựa chọn linh đan, đại bộ phận đều là trùng linh đan. Dù sao loại này nhìn như phổ biến nhất linh đan, mới là nhất lợi ích thực tế. Đề cao tốc độ tu luyện, còn có thể xung kích cảnh giới bình cảnh, còn có cái gì yêu cầu đâu. Đạt được 5 khỏa bực này phẩm chất trùng linh đan, nói không chính xác liền có thể vì bọn họ tông môn nhiều gia tăng 1-2 cái thánh khung cảnh cường giả, hoặc là nói để bọn hắn trong tông môn người thực lực mạnh nhất lại lần nữa đề cao một cái cấp độ, đã rất tốt. Cái gì giải độc đan, chữa thương đan, một khi đạt tới cửu phẩm, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng là tính thực dụng khẳng định không bằng trùng linh đan a. Cũng có một bộ phận đặc biệt thông minh, liền lựa chọn dục linh đan. Bạch Vũ Triết tự sáng tạo cái chủng loại kia. Còn có một chút càng thông minh, lựa chọn thông linh đan, cũng là Bạch Vũ Triết tự sáng tạo. Còn Bạch Vũ Triết nổi danh nhất một loại linh đan, có thể tăng cường võ giả thiên phú. Đương nhiên, lựa chọn những linh đan này người, trừ một cái Tần Kiếm Dương bên ngoài, không có ai biết đan phương, cho nên bọn hắn dùng phương pháp chính là tận lực mang theo nhà mình dự trữ bên trong chân quý nhất những dược liệu kia. Không đủ liền ra nguyên thạch, hoặc là để mà vật dễ vật phương pháp cùng thông thiên tháp tiến hành hối đoái. Phương pháp kia cũng không có vấn đề, thông thiên tháp nội tình cùng dự trữ, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Loại phương pháp này hối đoái xuống tới, bao nhiêu cũng có thể chiếm được một điểm tiện nghi. Chỉ bất quá thông thiên tháp cũng khinh thường nơi này mà thôi. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết liền thử nghiệm tướng tướng cùng linh đan, hai phần vật liệu chung vào một chỗ đến luyện chế. Nếu như là đổi cái khác lò luyện đan, cho dù là cực phẩm thánh binh phẩm chất, Bạch Vũ Triết cũng không dám làm thế nào. Nhưng là hắn dùng chính là Cửu Long đỉnh, cho nên lần thứ nhất sau đó, hắn cứ như vậy đi nếm thử. Hơn nữa còn thành công, đem thời gian rút ngắn một nửa, lại luyện chế mấy lô linh đan sau đó. Bạch Vũ Triết đối với Cửu Long đỉnh cũng càng ngày càng quen thuộc. Chỉ bất quá trong đó kia trung ẩn chứa đạo khí tức, hắn từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có quá mức đi nếm thử. Dù sao thứ này quá mức phi phàm, vạn nhất chỉ có thể dùng một lần hoặc là mấy lần lời nói, vậy liền lỗ lớn. Mặc dù khả năng này không quá cao, nhưng cũng không thể không đề phòng điểm. Chính hắn thế nhưng là thu thập một đống lớn đỉnh tiêm vật liệu, tương lai chuẩn bị cho mình cùng người bên cạnh luyện chế một lò trước nay chưa từng có siêu phẩm chất linh đan. Bây giờ có Cửu Long đỉnh, Bạch Vũ Triết cảm thấy thần đan cái gì không nói trước, bán thần đan kia là có 100% nắm chắc. Thời gian trôi qua, các đại tông môn người gần nhất mỗi ngày đều thỉnh thoảng có người hét lên kinh ngạc âm thanh, tiếng thán phục, từ bắt đầu không dám cho người khác nhìn, càng về sau dần dần mà tất cả mọi người lấy ra chia sẻ một chút. Dù sao tại thông thiên tháp cũng sẽ không có người trắng trợn cướp đoạt,